Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trẻ chờ là vĩnh sửng nhìn, xác thực cùng cư chi huyện hình dung không sai biệt lắm, một bộ màu lam nhạt áo cà sa, bề ngoài tao nhã khóe miệng luôn luôn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, là loại kia để cho người ta xem xét liền sinh lòng hào cảm loại hình. Lúc này, hắn chính đoan ngồi có trong hồ sơ mấy một bên, lưng thẳng tắp thoáng nghiêng về phía trước, vì đối diện người chậm rãi rót vào một chén nước trà. Động tác của hắn không nhanh không chậm đem chén trà rót 8 phần đầy về sau, liền dừng tay lại, mời dùng. Cùng La Vĩnh Xưởng tấm lòng rộng mở tương đối, hắn đối diện nam nhân kia liền thật sự là có chút không ra gì, sắc mặt vàng như nến, trên thân là một bộ vải thô áo gai, nhìn xem bẩn thỉu cũng không biết có phải là có cái gì khí vị, tóc cũng có chút loạn. Con mắt xoay tít chuyển, nâng chung trà lên đang chuẩn bị uống nước lại bị đối diện La Vĩnh Xưởng ngăn cản. Vừa ngược lại tốt, rất bỏng, thanh âm ôn hòa, trong đó lại có một cỗ không thể nghi ngờ. Gặp đối diện người kia buông xuống cái chén, La Vĩnh Xưởng thỏa mãn gật đầu, đỏ kim hiệu quả xác thực rất không tệ, chuyện này, ta phải cảm tạ ngươi, Minh Núi. Ha ha, La công tử nơi nào, chính là, ngươi nhìn, có thể hay không tại trong huyện cho ta. Minh Núi nở nụ cười kia bên trong 7 phần nịnh nọt, 3 phần hèn mọn. À, chuyện này à, La Vĩnh Xưởng nhấp một miếng trà, chuyện này cũng không phải ta không giúp ngươi, chỉ là, ngươi đắc tội cũng không phải bình thường người à, vị kia Cắt Ngọc Sa, Cắt đại thiện nhân, nói đến thiện nhân hai chữ kia, khóe miệng của hắn ý cười càng sâu, lại nhiều hơn mấy phần châm chọc. Chi huyện đại nhân đối vị này Cắt đại thiện nhân thế nhưng là chiếu cố gấp, nhà hắn nô tài cũng là rất là quý giá, ngươi đánh kia Thái Hòa Tửu Lâu trưởng quỹ tổng cũng phải thụ một chút giáo huấn đi. Thế nhưng là, hắn đây không phải là không chết sao? Dưỡng dưỡng cũng liền tốt. Minh Núi có chút bực bội, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Kia Minh gia thôn thật sự là không có cách nào ở lại nữa rồi. Đã thành thói quen trong huyện sinh hoạt sau, Minh Núi đối với Minh gia thôn hôm đó ra mà làm, mặt trời lặn mà dừng sinh hoạt thực sự có chút chịu không nổi. Phải biết, lúc trước hắn cửa hàng còn mở thời điểm, không nói mỗi ngày đi, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, luôn luôn muốn đi những cái kia tần lâu sở quán bên trong khoan khoái. Về phần trong nhà thê tử tại qua ban đầu mới mẻ cảm giác về sau, cũng sớm đã bị hắn cho quên sạch sành sanh. Thành lâu đi nhiều hơn, cái này có một số việc tự nhiên cũng liền hiểu rõ, Minh Núi sẽ biết đỏ kim chuyện này cũng là trùng hợp, vừa lúc đụng phải một cái tiểu cô nương phát tác tử vong tràng diện, lại nghe thấy đừng các cô nương nghị luận, thế mới biết hồng tụ phường vì sao lại có nhiều như vậy đồng. Nhan, cự, sữa nữ hài nhi, về sau leo lên La Vĩnh Xưởng về sau, vì lấy lòng mình kim lớn. Trần, Minh Núi còn cố ý chọn lấy mấy nữ hài tử đưa cho La Vĩnh Xưởng, bất quá khi đó La Vĩnh Xưởng cũng không có nhận lấy, chỉ là hỏi kỹ nguyên nhân, Minh Núi đối với mình lúc ấy kim lớn. Trần tự nhiên là biết gì nói nấy, La Vĩnh Xưởng là không có hưởng thụ những cái kia trong thanh lâu nữ hài tử, nhưng là kia về sau, phục thị hắn một chút tiểu cô nương, thân thể phát dục giống như liền trở nên nhanh hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng chung trà lên khẽ nhấm một hớp, La Vĩnh Xưởng nói, bất quá, gần nhất Cắt Ngọc Sa ngưng lại Lâm huyện, ta ngược lại thật ra cũng có thể an bài cho ngươi an bài. Thập vị trí nào? Minh Núi có chút hưng phấn hỏi thăm, nếu là có thể lưu tại La gia kia. À, là như thế này, ta một người bạn chỗ ấy vừa vặn thiếu một cái người quản sự, ta có thể hướng hắn đề cử ngươi. Về phần người ta muốn hay không? Vậy liền đa tạ La công tử. Minh Núi vui vẻ ra mặt, nếu là La công tử bằng hữu, vậy khẳng định đến cho ngài một chút mặt mũi không phải. La Vĩnh Xưởng mỉm cười, không nhiều lời cái gì, chỉ là trong mắt lãnh ý lại thêm mấy phần. Minh Núi còn nghĩ nhiều trò chuyện một hồi, nhưng là La Vĩnh Xưởng lại lấy cớ sắc trời đã tối, nên nghỉ ngơi, nửa là cường ngạnh đem người cho đưa tiễn. Nhìn xem Minh Núi bóng lưng biến mất tại trước mắt mình về sau, La Vĩnh Xưởng thần sắc lập tức âm trầm xuống. Người tới, công tử, một cái chải lấy xong búi tóc thị nữ cúi đầu ứng thanh. La Vĩnh Xưởng chỉ vào Minh Núi dùng qua những vật kia cùng tấm kia bàn trà, đều đốt. Là, sắp sáng núi đưa tiễn sau, La Vĩnh Xưởng liền chuẩn bị rửa mặt cởi áo. Đường không muốn cũng chuẩn bị kết thúc công việc, hôm nay còn tính là có chút thu hoạch chí ít, La Vĩnh Xưởng là khẳng định biết đỏ kim hiệu quả. Vừa đúng lúc này, La Vĩnh Xưởng bên người phục thị nữ từ mở miệng, công tử, ngài kế hoạch kia thật đi đến thông sao? Thanh âm mềm mềm, mang theo chút rụt rè hương vị. Đường không muốn có chút dừng lại, lại lần nữa nằm trở về. Chỉ gặp La Vĩnh Xưởng đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ một thanh ôm vào trong ngực hôn một chút, đạo ta cưới nữ nhân kia chỉ là vì báo đáp năm đó ân cứu mạng, yên tâm đi. Kia đỏ kim nàng ăn không sai biệt lắm có 1 năm, coi như nàng vào cửa cũng không chống được bao lâu. đợi nàng vừa chết ta tự nhiên có thể thuận lý thành chương cưới ngươi vào cửa. Thế nhưng là công tử, nô tỳ chỉ là một cái tiểu tỳ. Xùy, La Vĩnh Sưởng đem ngón trỏ dọc tại thị nữ kia ngoài miệng, tin tưởng ta, ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt ân. Ai, ô ô ô, liền kỳ đóng lại cửa sổ, quay người lại lại trông thấy một cái thân ảnh màu đen đứng tại phía sau mình, tiếng kêu sợ hãi vừa mới phát ra tới một cái âm, liền bị che miệng lại. Là ta, đường không muốn thanh âm tại liền kỳ vang lên bên tai. Liền kỳ dãy dụa cường độ dần dần giảm nhỏ, đem hai tay của mình bao trùm tại đường không muốn ngăn chặn miệng mình cái tay kia bên trên, chậm rãi đem nhà mình sư huynh tay nắm xuống tới. Sư huynh, ngươi trở về, liền kỳ thanh âm cũng rất nhẹ, giống như là sợ đánh thức bên cạnh gian phòng người đồng dạng. Ân, đường không muốn lên tiếng, lôi kéo liền kỳ liền hướng trên giường đi. Sư huynh, liền kỳ cứng đờ nằm ở trên giường, hai tay ngoan ngoãn nắm lấy chăn mền biên giới, con mắt mở căng tròn, chỉ là trong phòng quá tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn cái bóng mơ hồ. Ta tại, đường không muốn đem chăn mền đắp kín về sau, lại đem liền kỳ hướng bên trong đẩy, lúc này mới xoay người lên giường, nằm xuống. Liền kỳ giật giật cổ, có lời gì không thể ở phía dưới nói, nhất định phải lên giường. Đi ngủ, liền kỳ, cái này, có phải là quá nhanh hơi có chút? Không nhanh, đường không muốn quay đầu, nhìn mình chằm chằm bên cạnh kia đen xì cái bóng, ngươi cũng không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ liền, hắn đều đi ra ngoài đêm tối thăm dò trở về, liền kỳ cũng còn không có ngủ, cái này không tốt. Đường không muốn nói đi ngủ, là thật đi ngủ, cũng không phải là liền kỳ ngay từ đầu nghĩ cái chủng loại kia đi ngủ. Liền kỳ, cảm giác mình tự mình đa tình, mà liền kỳ không ra, xem ở đường không muốn trong mắt lại mang theo mặt khác hàm nghĩa, ngủ không được. Ân, liền kỳ gật đầu, trước đó liền ngủ không được, hiện tại cùng sư huynh nằm cùng một chỗ, vậy thì càng thêm không ngủ được. A, đường không muốn lấy củi trỏ trống lên thân thể, nghiêng đầu nhìn xem liền kỳ. Liền kỳ, a thập, đường không muốn động tác rất nhanh, liền kỳ lời nói đều chưa nói xong, liền trực tiếp bị điểm huyệt ngủ, nghiêng đầu một cái, ngủ thiếp đi. Đem chăn một quyển, sau đó hướng trong lồng ngực của mình bịt lại, đường không muốn cũng ôm nhộng liền kỳ nhắm mắt lại. Về phần đến tột cùng có ngủ hay không, có hay không ngủ chìm, đại khái chỉ có đường không muốn chính hắn biết đi. Sáng sớm hôm sau thanh tỉnh về sau, liền kỳ thói quen trước nhắm mắt lại duỗi cái lưng mệt mỏi. A, làm sao không động được, mở to mắt sau, liền kỳ phát hiện mình bị người dùng chăn mền bọc thành một cái cỡ lớn nhộng, hoàn toàn không thể động đậy. Cái này, sư huynh đâu, sư huynh, ta tại, đường không muốn từ sau tấm bình phong chuyển ra, tóc còn có chút ướt sũng, rối tung tại phía sau, làm sao? Liền kỳ hướng về phía trên người mình chăn mền chép miệng trước hỗ trợ giải khai thôi. Đường không muốn đưa tay kéo lấy một góc chăn, sư huynh vân vân, ân, ngươi nhẹ nhàng một chút mà, liền kỳ thật sự là rất lo lắng, mình vị sư huynh này sẽ trực tiếp sắt chăn mền sừng đem mình cùng lăn bánh xe giống như cút ra đây. Ngẫm lại thật sự chính là hắn có thể làm được đến sự tình. Chỉ là, giải khai về sau, liền kỳ quần áo tất cả đều nhăn lại với nhau, mà lại cảm thấy toàn thân mỏi như. Sư huynh ngươi là lúc nào đem ta bao lấy đến? Ngươi ngủ về sau, kia trách không được đến bây giờ đều cảm thấy toàn thân trở nên cứng, khẳng định là bởi vì một đêm không có đổi động tác mới cứng ngắc. Ăn xong điểm tâm sau, đường không muốn đem hắn hôm qua nghe tới những cái kia đều cùng liền kỳ nói một lần. Liền kỳ sờ lấy cằm của mình, cho nên cái này tổng kết lại chính là, La Vĩnh Sưởng từ Minh núi nơi đó biết đỏ kim tồn tại, cho nên liền nghĩ biện pháp lấy được đỏ kim, đưa cho Trễ Mạn Vi, một mặt là vì đem Trễ Mạn Vi cải tạo thành hắn thích bộ dáng, một mặt là muốn để Trễ Mạn Vi chết sớm, tốt cưới hắn thích thị nữ. Đường không muốn gật đầu, thế nhưng là, này chúng ta vẫn là không có chứng cứ a, liền kỳ sầu thẳng nắm chặt tóc của mình, những này hoàn toàn đều là ngươi nghe tới, nếu là đặt ở trên công đường, vạn nhất người khác cáo ngươi xâm phạm tư ẩn. Tốt a, nơi này là không có tư ẩn cái này nói chuyện. Nhưng là những này vẫn là không thích hợp phóng tới trên công đường nói, mà lại coi như có thể uy hiếp Minh núi đi làm nhân chứng, đến lúc đó La Vĩnh Sưởng một phủ nhận ngươi cảm thấy người khác sẽ tin ai. Không quan hệ có thể giết hắn, đường không muốn chuyển tới liền kỳ sau lưng, đem kia ngay tại bứt tóc tay cho kéo xuống, nghiêm túc mà đem hắn tóc cho chải. Liền kỳ minh bạch đường không muốn ý tứ cũng biết, chỉ cần đường không muốn nguyện ý, ngoại trừ hai người bọn họ, không có người khác biết là ai giết La Vĩnh Sưởng. Thế nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể ta là thật không nguyện ý ô uế tay của ngươi. Liền kỳ thì thào trong mắt hắn, La Vĩnh Sưởng loại hành vi này, chính là mưu sát. Mặc dù bởi vì bọn hắn phát hiện ra sớm, liền anh chỉ cần nghiêm túc điều trị thân thể liền có thể sống sót như vậy một mực bị mơ mơ màng màng Trễ Mạn Vi đâu. còn có những thị nữ kia nhóm đâu. Coi như thị nữ có thể tùy tiện hắn tha mày, nhưng là Trễ Mạn Vi, lại là hắn chính thê, nếu là thật bởi vì đỏ kim chết cái kia hẳn là coi là mưu sát vợ cả đi. Cách chương.